Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, chương 1293, trở nên gay gắt. Diệp gia thù, con cháu bất tài Hạ Vũ, cho dù bỏ ra sinh mạng, cũng sẽ để cho những tặc nhân kia trả lại, mời chư vị tộc nhân, yên nghỉ, Hạ Vũ giờ phút này ngưng tiếng hét lớn. Diệp Hạo sắc mặt đỏ lên, nhìn trước mặt từng ngọn cô mộ phần, quả đấm nắm chặt, theo Diệp Khởi Linh cùng chung tế lại mỗi tọa cô mộ phần. Diệp Khởi Linh ở phía trước, cho hắn hai vị đệ đệ, giới thiệu mỗi tọa cô mộ phần tộc nhân, cùng với Hạ Vũ huyết thân. Chiều nay, Diệp ra phế tích bên trong, truyền ra bi thương tiếng, một con kéo dài đến trời sáng. Diệp Phàm bọn họ ba người cùng chung trở lại Ninh gia. Sau khi rửa mặt, thu thập tâm tình, đi cùng Ninh Duẫn Nhi bọn họ ăn rồi điểm tâm. Ninh Bất Ngữ những người đó cũng là ngủ một đêm không ngủ, sáng sớm liền tới thăm. Nhìn sắc mặt ấm áp Hạ Vũ, chân thực không nghĩ tới tối hôm qua hai gia tộc lớn mấy ngàn người khoảnh khắc gian bị diệt, chính là gia chi cái này ba huynh đệ kiệt tác. Vì thế, Hạ Vũ nhỏ cười ra tiếng. Ninh thất thúc, sớm mà, Tiểu Vũ, tối ngày hôm qua, Ninh Bất Ngữ sáng sớm sẽ tới dò miệng gió. Kết quả Hạ Vũ nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt thâm thúy, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, nếu đã tới kinh thành, năm đó nợ máu, phải thanh toán. Nếu không Diệp ra chết đi tộc nhân, như thế nào nhắm mắt? Được, có cần gì, cứ lên tiếng, Ninh gia có thể hết sức một phần miên mỏng lực. Ninh Bất Ngữ giờ phút này vậy vừa nói, Hạ Vũ cúi mắt gật đầu nói, được, vậy ta vậy sẽ không khách khí. Ta muốn mời Ninh thất thúc các ngươi an bài người, tu sửa một chút Diệp ra di chỉ, cái này hay nói. Ta lập tức an bài người đi làm. Ninh Bất Ngữ giờ phút này nói. Nhưng mà, ngay tại bọn họ nói chuyện thời điểm, không biết nguyên nhân gì, tất cả gia tộc lớn cũng biết Hạ Vũ đi tới kinh thành, liền cư trú đến chữ gia trang vườn. Hôm nay tất cả đại gia tộc người trưởng đà cùng chung tới chữ gia trang vườn, mang tới nhóm lớn cao thủ. Hiển nhiên người tới không tốt. Vì thế, Hạ Vũ bọn họ trong lòng đã sớm dự liệu, dẫu sao Ninh gia là võ tu gia tộc, hàng năm cùng những gia tộc khác, có chút lợi ích mâu thuẫn. Bên trong gia tộc, tất nhiên sẽ có những thứ khác thế lực an bài tai mắt. Hạ Vũ bọn họ ở chỗ này tin tức, đúng là lừa gạt không được bao lâu. Vì thế, Hạ Vũ bọn họ vậy không có chuẩn bị ẩn núp cái gì. Bọn họ là đòi nợ người, cần gì phải trốn trốn tránh tránh. Cho nên làm bên ngoài tiếng ồn ào vang lên, Hạ Vũ thì để xuống trong tay chén cơm, đứng dậy duỗi người, nhàn nhạt lên tiếng, bên ngoài thật náo nhiệt, đi ra ngoài xem. Cùng đi, Diệp Khởi Linh vậy rõ ràng, bên ngoài xảy ra sự việc, dẫu sao tối hôm qua tiếp liền tiêu diệt hai gia tộc lớn. Có thể tưởng tượng được, tuyệt đối sẽ làm cho những gia tộc khác như chim sợ ná. Vì thế, bọn họ cùng chung đi tới bên ngoài. Ninh gia tiếp khách bên trong đại sảnh, cơ hồ kinh thành các thế lực lớn người trưởng đà toàn bộ đều tới, làm Hạ Vũ bọn họ xuất hiện, trực tiếp hấp dẫn ở tất cả mọi người sự chú ý. Lãnh gia người trưởng đà thông suốt đứng dậy, biết mà còn hỏi. Cái này ba vị trẻ tuổi, không biết là nhà kia thiên tài à, trước kia ở kinh thành cũng không gặp qua. Diệp gia Diệp Khởi Linh, Diệp Khởi Linh nhàn nhạt lên tiếng, cả người bạch bào, khí chất xuất trần, giống như tiên giáng trần. Nói như vậy, công tôn gia người trưởng đà ánh mắt tràn đầy lãnh sắc. Quát khẽ, nguyên lai là Diệp gia tàn dư, ta tưởng là ai chứ? Lại còn dám xuất hiện ở kinh thành, thật là không biết sống chết. Ngu si, Diệp Hạo nhàn nhạt khạc ra cái này hai chữ. để cho chung quanh không ít người đều là khóe miệng giật một cái. Thật lâu không nói, Lãnh Gia người trưởng đà, nhưng là đột nhiên nói, thật là không có nghĩ đến, năm đó nguyên vốn cho là trảm thảo trừ căn, không nghĩ tới còn có mấy tên Diệp gia tàn dư, thật là sai lầm. Đúng rồi, năm đó Mộ Dung Uyển Nhi, trước khi chết sanh hạ tiểu nghiệt trùng, là các ngươi trong ba người cái đó, lão tạp trùng, ngươi tự tìm cái chết. Diệp Hạo hết sức rõ ràng, người thân đã qua, là vị nhị ca này trong lòng cả đời đau. Hôm nay Lãnh Gia người trưởng đà nói ra, rõ ràng là cố ý. Vì thế, Hạ Vũ giận dữ dưới, sắc mặt bình tĩnh như nước đọng, nhìn về phía hắn, nói, làm sao, ta không có chết, có phải hay không để cho các ngươi thất vọng, có lẽ năm đó các ngươi đuổi giết mạnh hơn nữa một ít. Cũng chưa có ta vị này trọng đồng người. Nói xong, Hạ Vũ ngay tức thì mở trọng đồng người. Vậy yêu dị con ngươi, giờ phút này tràn đầy thần bí lực. Cái này làm toàn trường hơn nửa người sắc mặt khó coi xuống. Bọn họ phải biết, năm đó đuổi giết tên kia đứa nhỏ là một vị trọng đồng người. Ban đầu coi như tiêu phí giá cao hơn nữa, cũng phải diệt trừ Hạ Vũ cái yêu nghiệt này. Nhưng hôm nay, hiển nhiên hối hận vô dụng. Nơi này, Hạ Vũ mắt lạnh nhìn bọn họ, nhàn nhạt lên tiếng, nếu hàn huyên tới ta mẫu thân, ta rất muốn biết, ban đầu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chuyện này, vô cùng đơn giản, Mộ Dung Uyển Nhi nguyên nhân cái chết, ngươi vị kia cứu cứu, được thua rất lớn một số trách nhiệm à, dẫu sao năm đó Mộ Dung ra. Nhưng mà lấy Mộ Dung Uyển Nhi và nàng trong bụng ngươi lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác. Để cho ngươi phụ thân giao ra nữ hoa đá. Ngươi phụ thân không giao. Cho nên ngươi phụ thân liền bị giết chết. Công tôn gia người trưởng đà. Âm trầm cười. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua tàn khốc. Đối với người này chuyện hoang đường. Hắn nhưng mà hết sức không tin. Bởi vì hắn và Mộ Dung Tiểu Thiên tán gẫu qua. Năm đó Mộ Dung Tiểu Thiên, tựa như cùng bây giờ Ninh Tiểu Bác, ở Ninh gia địa vị, loại chuyện này hắn căn bản không có quyền can dự. Cái này tên khốn kiếp cố ý gây xích mích cách gian. Cộng thêm lời nói kích thích, làm Hạ Vũ không khỏi lạnh cười lạnh. Tối ngày hôm qua, công tôn gia có thể là đặc biệt náo nhiệt. Ông già vùng vẫy, trẻ em kêu khóc, vậy chỉ một cái thảm. Đúng rồi, người chết bên trong, có người đời sau chứ. Khốn kiếp, ngươi cho ta đi chết. Công tôn gia ở người trưởng đà, nghe vậy mắt đỏ sắp nứt, ánh mắt đều đỏ, huy trưởng hướng Hạ Vũ lướt đi. Chỉ là 12 cảnh đỉnh cấp, hoặc giả nói là nửa bước người nguyên cảnh tu vi. Thực lực có thể không phải là đơn giản yếu, bất quá cũng có thể hiểu. Đứng đầu một nhà. Không cần quá cao thực lực, có thể quản lý tốt gia tộc là được. Hơn nữa 12 cảnh tu vi, ở bên ngoài đã không yếu. Dẫu sao trước ở thành phố Lang Gia, những gia tộc kia tộc trưởng mới tuyệt mạnh tu vi. 12 cảnh tu vi đều là nội tình vậy tồn tại. Lập tức, Hạ Vũ đối với đột nhiên xuất thủ công tôn gia người trưởng đà. Cười lạnh một tiếng, chóc, ông. Hạ Vũ chọc đồng lực, trực tiếp bao phủ ở nơi này vị công tôn gia người trưởng đà trên mình. Trực tiếp đem hắn ngũ quan cảm giác toàn bộ chóc, ngay tức thì khiến cho hắn rơi vào vô tận hắc ám bên trong. Cái này làm cho hắn mặt đầy vẻ hoảng sợ, ánh mắt trợn tròn, nhưng mà trước mắt đen nhánh vô cùng. Cái gì cũng xem không thấy, làm hắn trong lòng sợ hãi không dứt. Hết lần này tới lần khác Hạ Vũ ngón tay thành kiếm chỉ. Một món kiếm khí kéo dài ra, vạch qua hắn cánh tay, mang theo một nâng nhiệt huyết, và một con tay cụt. Vì thế, sự việc chỉ là cái bắt đầu. So với hắn kêu thảm thiết, Hạ Vũ trong mắt lãnh khốc không có chút nào chập chờn. Ở bên tai hắn tiếp tục đích lẩm bẩm nói, ngươi biết không? tối hôm qua các ngươi công tôn ra, rất nhiều người chính là như thế bị ta như thế hành hạ chết. Còn có mấy tên cô gái trẻ tuổi, mùi vị thật là không tệ. Ngươi cái này tên khốn kiếp, ta muốn giết ngươi, ngươi không phải muốn biết mẫu thân ngươi chết thế nào không? Ha ha, ta nói cho ngươi, công tôn gia người trưởng đà, giờ phút này bị Hạ Vũ tước đoạt ngũ quan cảm giác. Nhưng Hạ Vũ nói chuyện hắn có thể nghe được, giờ phút này sắc mặt điên, la hét, cái này làm cho tất cả đại gia tộc người trưởng đà. Sắc mặt đại biến, gầm lên, im miệng, nhưng mà, công tôn gia người trưởng đà, giống như không có nghe gặp, chỉ gặp hắn điên gầm thét. Ngươi biết không, Mộ Dung Uyển Nhi trước khi chết, bị tất cả gia tộc lớn tiếp liền hành hạ, vì chính là nữ hoa đá, vì chính là kích thích người phụ thân, để cho hắn nổi điên, mất lý trí, như vậy mới lợi cho chúng ta ra tay. Hết thảy các thứ này đều ở đây Mộ Dung gia ngầm cho phép hả? Làm sao hành hạ? Hạ Vũ thanh âm giờ phút này vô cùng băng lãnh, không có một chút tình cảm. Công tôn gia người trưởng đà giống như không có cảm giác được. Điên vừa nói, đương nhiên là phương pháp gì đều đem ra hết. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có những gia tộc này người không làm được. Ha ha, ha ha, Hạ Vũ nghe vậy giờ phút này khó đi nữa chế chủ. Trong lòng vô cùng lửa giận, một cổ hung ác hơi thở, từ trên người hắn nổi lên, làm tất cả mọi người tại chỗ run sợ. Hạ Vũ ngón tay kiếm khí, trực tiếp vạch qua công tôn gia, vị này người trưởng đà khác một cánh tay, trực tiếp dừng lại một đoạn chậm rãi cắt đứt. Công tôn gia người trưởng đà, bên trong quần vô tận thống khổ tiếng kêu rên, làm người ta rợn cả tóc gáy. Nhưng Hạ Vũ trong mắt lạnh như băng vô tình, yếu ớt lên tiếng, ngươi không phải nói, không có các ngươi không làm được. Chỉ có ta không nghĩ tới sao? Chỉ dựa vào một câu nói này, tất cả mọi người đều phải chết. Hạ Vũ lạnh lùng vừa nói, quay đầu lại nhìn về phía đang ngồi các thế lực lớn người trưởng đà. Trọng động lực phát động, tiếp liền sử dụng chóc lực, đem bọn họ chân khí bên trong đan điền, toàn bộ hóa thành hư không. Trọng động lực, thần bí khó lường. Giờ phút này tất cả mọi người đều là một hồi kinh hoàng. Không rõ ràng Hạ Vũ rốt cuộc đối với bọn họ thi triển vì sao loại thủ đoạn quỷ như vậy, đây quả thực quá dọa người, giống như đem bọn họ chọn đời tu luyện tu vi toàn bộ cho tước đoạt. Vì thế, Diệp Khởi Linh một người đứng ở cửa, một là phòng ngừa có người trong nhà bên ngoài bộ, mà là khôi để cho những cái kia tất cả lớn cao thủ của gia tộc đi vào. Hết thảy cùng Hạ Vũ phát tiết xong, trong lòng vậy cổ hận ý nói sau. Cho nên Hạ Vũ kiếm chỉ không ngừng dọc theo đáng sợ kiếm khí, đem khắp phòng bên trong người trực tiếp chặt. Không sai, chính là trực tiếp chặt. Không ai sống sót. Tất cả đại gia tộc người trưởng đà giờ phút này tề tụ Ninh gia, không siêu qua 2 giờ, toàn bộ đều bị chặt, toàn thây đều khó lưu lại. Hơn nữa, Hạ Vũ hai tay tràn đầy máu tươi, quay đầu lại nhìn về phía sắc mặt lạnh như băng Ninh Bất Ngữ. Ánh mắt lạnh như băng, nói, Ninh thất thúc, giúp một chuyện, cầm những người này thi thể, toàn bộ đâu đứng lên, đóng gói đưa về mỗi người bọn họ gia tộc. Được, ta liền cái này đi an bài người đi làm. Ninh Bất Ngữ giờ phút này mặt mũi sợ hãi, chân thực không nhìn thấu. Hôm nay Hạ Vũ có bao nhiêu mạnh, thực lực quá đáng sợ. Người cả phòng, bị hắn không phí nhiều sức, trực tiếp ngược giết, quá đáng sợ. Vì thế, Hạ Vũ sải bước đi hướng ngoài cửa, nhìn bên trong viện, tất cả lớn cao thủ của gia tộc, không khỏi ánh mắt lãnh khốc vô tình, môi mỏng khẽ nhúc nhích, giết, giết. Diệp Hạo đã sớm không nhẫn nại được, tay cầm một cán màu bạc trường thương, xông vào đám người bên trong, tung lên một tràng sát phạt, coi như trong đám người

xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.